Bạch tử tái sinh, chương 486, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lộc đã đợi Lưu Tiểu Quyên rất lâu. Khi cô ta cuối cùng trở lại, Lục Lộc liền hỏi, cô sao giờ mới quay về? Tôi đợi lâu lắm rồi. Đi thôi, xe đâu? Cô không gọi xe à? Lưu Tiểu Quyên tâm trạng hoang mang, lo lắng. Dè dặt mở miệng, Lục Lộc, chuyện lớn rồi. Lục Lộc sắc mặt hơi thay đổi. Chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Quyên đành phải kể cho Lục Lộc nghe chuyện vừa rồi. Tôi đi gọi xe, giữa chừng bị trợ lý Trương gọi lại. Trương trợ lý là trợ lý nam duy nhất bên cạnh Chu Hòe, là cấp dưới duy nhất của anh. Chu Hòe gâm mấy khi quản lý công ty, nhiều việc đều do trợ lý Trương xử lý. Anh có quyền lực rất lớn trong công ty, mặc dù chỉ là trợ lý, nhưng đôi khi ngay cả Đường Thuấn cũng phải báo cáo công việc với anh. Lục Lộc đương nhiên cũng biết anh, rồi sao, anh ấy gọi tôi đến hỏi về chuyện âm thanh, chuyện Bạch Tử lên sân khấu mà không có nhạc. Khi nghe đến đây, sắc mặt Lục Lộc càng trở nên khó coi hơn. Tôi chỉ sợ thôi, tôi đã nói rồi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lục Lộc sắc mặt biến đổi như lật sách, lập tức trở nên nghiêm túc. Cô nói gì cơ, cô là con ngốc à, anh ấy hỏi gì cô liền nói hết à. Lưu Tiểu Quyên trong lòng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi và lo lắng, nhưng bị Lục Lộc quát như vậy, trong lòng bỗng nảy lên sự tức giận. Họ là cấp trên công ty, là cấp trên của tôi, mà cô chẳng phải biết rồi sao? Tổng giám đốc có khí thế mạnh mẽ thế nào? Họ như thể đang tra khảo tội phạm vậy. Tôi chỉ sơ ý nói ra thôi mà. Sao cô lại trách tôi? Lục Lộc cười lạnh, vậy cô còn cho là mình rất tội nghiệp à? Lưu Tiểu Quyên, tôi, Lục Lộc lườm cô ta một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho U Hoè. Nhất định phải giải thích rõ chuyện này. Nhưng dù Lục Lộc gọi thế nào, Chu Hòe cũng không bắt máy. Lục Lộc trong lòng lạnh lẽo. Xong rồi, cô nhìn Lưu Tiểu Quyên bên cạnh, ánh mắt sắc bén. Cô có biết họ đi đâu không? Không biết. Họ không nói gì khi đi à? Không nói gì cả. Tổng giám đốc lên xe luôn rồi, tôi đoán có thể là về công ty. Lục Lộc trong lòng vô cùng nóng ruột. DCA Tu Hòe có về công ty hay không? Cô cũng phải đến công ty xem thử. Cô còn đứng đây làm gì? Không đi gọi xe à? Lưu Tiểu Quyên lập tức phản ứng. Ồ, tôi đi ngay đây. Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô và Tổng Giám Đốc dù sao cũng là người yêu cũ. Dù anh ấy có biết chuyện này đi nữa, chắc chắn cũng sẽ rộng lượng với cô. Dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau. Lục Lộc nghe xong, trong lòng như bị cắt thành từng miếng và chiên giòn, bỗng dưng như bị một gáo nước lạnh dội vào. Cô thật sự đã từng yêu Chu Hòe, nhưng từ khi ở bên nhau đến khi chia tay, cô chưa bao giờ là người chủ động. Cô chia tay chỉ nhận được thông báo mà thôi. Sau khi chia tay, Lục Lộc cũng từng nghĩ sẽ cố gắng hàn gắn, nhưng Chu Hòe đã chia tay một cách dứt khoát. Thậm chí đổi hết mật khẩu biệt thự, mọi cách liên lạc riêng tư với anh đều bị chặn. Cô càng đuổi theo, lại còn bị trợ lý Trương cảnh cáo. Sau đó, Lục Lộc mới thật sự C-H-E-T tâm. Nhưng bây giờ khi Lưu Tiểu Quyên nói như vậy, cô cảm thấy như mình chưa từng được Chu Hòe yêu thương. Trong lòng cô có một nỗi đau khó nói thành lời. Liệu Chu Hòe thật sự chưa bao giờ yêu cô sao? Chẳng bao lâu sau, Lục Lộc đến công ty, nhưng cô lại được thông báo rằng Chu Hòe không có ở đây. Cô lại đi đến biệt thự của Chu Hòe. Trời bắt đầu mưa nhỏ. Lục Lộc đứng bên ngoài biệt thự, cổng sắt vẫn đóng chặt. Cô lại một lần nữa thất vọng mà ra về. Chu Hòe có thể đang ở trong biệt thự, nhưng anh không muốn gặp Lục Lộc. Chuyến bay đến anh vào ngày kia. Trước khi rời đi, Lục Lộc vẫn cố gắng liên lạc với Chu Hòe, nhưng cô không thành công. Ban đầu, cô cảm thấy lo lắng, nhưng khi không thấy có động tĩnh từ phía Chu Hoè, Lục Lộc tự an ủi mình. Có lẽ anh chẳng định làm gì, chỉ là cô tự mình lo lắng mà thôi. Cho đến khi Lục Lộc lên đường sang Anh để làm phẫu thuật. Lẽ ra vào đúng thời gian hẹn, nhưng đột nhiên trợ lý của bác sĩ White thông báo phải thay đổi lịch hẹn. Lục Lộc dù rất tức giận vì bác sĩ hủy hẹn, nhưng cũng không có cách nào, đành phải hẹn lại lịch khác. Thời gian phẫu thuật bị lùi lại hơn một tháng, Lục Lộc đành phải ở lại Anh. Dù cô đã quen với cuộc sống tốt đẹp, nhưng chi phí ở Anh rất cao, tiền tiết kiệm cũng nhanh chóng tiêu tốn. Tuy nhiên, ba người bạn của cô Ung Vọng và hai người kia cũng ở lại Anh cùng Lục Lộc. Tất cả chi phí của bốn người đều tính vào tài khoản của Lục Lộc. Sau khi Lục Lộc đi, công ty nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch phát triển Lăng San. Muốn Bạch Tử có cơ hội dẫn dắt cô. Vì vậy, họ đã đặc biệt tìm người viết kịch bản cho cả hai. Bạch Tử không có ý kiến, vì chỉ cần là một kịch bản hay, cô sẽ nhận. Còn việc diễn cùng ai, cô không quá quan tâm. Dương Trạm biết được chuyện Lục Lộc trước đây đến công ty tìm Chu Hoè, nhưng Chu Hoè không gặp cô. Một lần trò chuyện riêng tư với Bạch Tử, anh nói chắc chắn lần đó ở sự kiện Bách Hoa là do Lục Lộc làm trò gì đó bị tổng giám đốc biết. Sau đó cô ấy còn đến công ty, nhưng tổng giám đốc không gặp. Phiền Hoa, quả nhiên tôi đã biết lần trước không phải là trùng hợp, mà là có người làm. Bạch Tử, anh Dương, anh làm sao biết được? Dương Trạm, lần trước tổng giám đốc ở công ty, nhưng khi Lục Lộc tìm tới, anh ấy đã cho người đi đuổi cô ấy đi rồi. Bạch Tử, hóa ra là vậy. Có nghĩa là hôm đó Chu Hoè đã ở công ty, nhưng anh không gặp Lục Lộc. Dương Trạm thở dài, nói gì thì nói, lần đó hai người phối hợp rất tốt. Sau lễ trao giải Bách Hoa, đội ngũ Bách Thế Hưng lại một lần nữa lên hot search. Và lần này, Chu Hoè cũng lên cùng. Chu Hoè gây trở lại từ Anh và tiếp nhận công ty siêu nhiên đã từng lên hot search một lần. Anh được khen là phiên bản thật của tổng tài bá đạo. Nhưng sau đó tất cả các bức ảnh đều bị Chu Hoè bỏ tiền xóa bỏ. Anh không thích mình trở thành chủ đề bàn tán, vì dù sao anh cũng không phải là người nổi tiếng. Tuy nhiên lần này, anh đã giúp Bạch Tử cứu vãn tình thế, còn lên sân khấu đánh đàn piano. Sau khi lên hot search, sự chú ý của mọi người cao hơn rất nhiều so với lần trước. Dù sự nổi tiếng đã giảm đi nhanh chóng, nhưng lần này, anh sẽ mãi mãi được ghi lại trong hồ sơ video của lễ trao giải Bách Hoa năm nay. Nó sẽ mãi mãi tồn tại. Chuyện này thật sự không giống như điều Chu Hoè sẽ làm, nhưng anh lại thật sự làm như vậy. Phiền Hoa chống cằm nói, nhưng những gì trên mạng nói cũng đúng. Tổng giám đốc chúng ta khi chơi đàn piano thật sự rất đẹp trai. Nhìn vẻ ngoài của anh ấy, không ai nghĩ rằng anh ấy là người biết chơi piano. Thật là bất ngờ. Bạch Tử, tôi cũng là lần đầu biết Chu Hoè biết chơi piano. Chuyện Chu Hoè học piano từ khi còn nhỏ rất ít người biết. Là con trai độc nhất của tập đoàn Chu, anh đương nhiên cũng có một số tài năng ít ai biết đến. Thực ra, Chu Hoè không thích chơi đàn, nhưng mẹ anh thích, nên anh đã bị ép học trong vài năm. Anh có năng khiếu rất cao, nhưng tiếc là đây không phải là điều anh yêu thích. Vì vậy, khi bước vào giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ, càng bị gia đình ép làm gì, anh càng không muốn làm. Kể từ đó, anh không bao giờ đụng đến cây đàn nữa. Nhiều năm sau, trong phòng đàn đầy đàn piano trị giá hàng triệu, bị bụi phủ mấy lần mà không thấy anh động đến. Vậy mà trên sân khấu lễ trao giải Bách Hoa, anh lại đánh đàn từ cây piano bình thường, âm thanh vang vọng khắp nơi. Mục đích chỉ là để giúp Bạch Tử cách chương.